tình săn giả tổng tài. Chương 7.2, góc truyện audio.com. Trần Trác Minh ở trong biệt thự nằm cả ngày, bác sĩ thay hắn trị liệu miệng vết thương, chảy ra không nghiêm trọng lắm, nhưng bởi vì Trần Trác Minh bị kinh hách, bác sĩ cho hắn viên thuốc an thần, hắn mới ngủ cả ngày. Lâm Hàn Nghị tựa hồ có việc gấp, cho nên sau khi Trần Trác Minh ngủ liền vội vàng ly khai. Triển Phong cũng đến xem qua hắn, bất quá bởi vì hôm nay có một đôi tân nhân ở khách sạn cử hành hôn lễ, cho nên hắn lại đi ra ngoài vội, chỉ tại đầu giường lưu lại một chi phiếu 5.000 đô la. Chạng vạng, Trần Trác Minh vừa mở mắt liền nhìn đến thiếp vàng kia chi phiếu đặt ở trên gối đầu ngày hôm qua. Hắn thiếu chút nữa bị một tên điên giết chết. Triển Phong nhẹ nhàng bâng quơ lưu lại một tờ giấy, liền hy vọng hắn câm mồm, rốt cuộc đem mạng người trở thành cái gì. Hắn không muốn không minh bạch bị giết chết, căn bản giống bị người ti bỉ lợi dụng, vạn nhất tối hôm qua hắn thật sự chết, Triển Phong có phải hay không liền đem chi phiếu trực tiếp vứt trong nhà hắn. Hắn là con trai độc nhất, được cha mẹ yêu thương, nếu biết tin dữ này, còn không thương tâm muốn chết, bất tỉnh nhân sự. Tưởng tượng đến mẹ đã hơn 50 còn bị bệnh tim, Trần Trác Minh cũng nhẫn nại không được từ trên giường đứng lên, rất nhanh thay quần áo, hắn muốn Triển Phong cho hắn một lời giải thích. Gợn nước nhân tạo dưới ánh nắng, các cảnh nhiệt đới ngũ sắc bơi qua bơi lại, sao biển màu vàng nằm úp sấp dưới đáy biển, dòng tê tốt tùy ý sóng lay động, ở đường hầm khách sạn thủy tộc quán, một đôi tân nhân đang nhận nhóm thân hữu nhiệt tình chúc mừng, một mặt đường hầm hình vòm là đại sảnh tiệc rượu, cho nên y hương tấn ảnh, thập phần náo nhiệt. Trần Trác Minh ở trong đám người xuyên qua, nhìn đến tổng tài xin nghỉ bệnh đột nhiên xuất hiện ở trong này, nhân viên đều vạn phần kinh ngạc, khom người thăm hỏi, Trần Trác Minh lại giống không thấy, trực tiếp đi hướng Triển Phong đang cùng chú rể nói chuyện. Anh lại đây một chút, lập tức, Trần Trác Minh cưỡng chế đầy ngập lửa giận, trừng mắt nhìn Triển Phong mặc lễ phục màu đen, thắt nơ, người sau liếc hắn một cái, sau đó cùng chú rể thấp giọng nói câu thật có lỗi, đã bắt trụ cánh tay Trần Trác Minh, hướng một phương hướng khác đi. Đi ra đường hầm thủy tộc quán, đi vào hoa viên nội đình khách sạn, nơi này có một tòa núi giả thác nước nhân tạo chảy thẳng xuống, hình thành phi bộc, nơi đây rất ít người tới gần, ở thời điểm chạng vạng liền càng ít. Triển Phong buông Trần Trác Minh, không thoải mái hỏi. Chuyện gì, không phải đã cảnh cáo cậu đừng chạy loạn sao, còn hỏi tôi chuyện gì? Trần Trác Minh nổi trận lôi đình, tôi ngày hôm qua thiếu chút nữa bị người giết, đó chỉ là ngoài ý muốn. Triển Phong mặt nhăn cho mày, nhìn xung quanh bốn phía sợ bị người khác chú ý. Tôi đã bồi thường cho cậu, anh cho là một tánh mạng, có thể dùng tiền mua sao? Trần Trác Minh cảm thấy buồn cười. Tôi không nghĩ mơ hồ liền làm kẻ chết thay cho Tịch Chấn Vũ. Tôi muốn biết tên điên kia vì cái gì muốn bóp chết tôi. Triển Phong trầm mặc một chút nói. Góc truyện audio.com. Lòng Gia Hiếu là CEO của khách sạn, nắm giữ 1/3 quyền quản lý khách sạn, nhưng hắn ỷ vào là thái tử gia, không chịu làm việc chủ tịch không thể nhịn được nữa, mới an bài Tịch Chấn Vũ làm tổng tài khách sạn, để cho Hoa Hoa công tử noi gương. Sau khi Tịch Chấn Vũ thượng vị, mọi chuyện đè nặng Long Gia Hiếu, thậm chí đã có năng lực đem hắn đổi ra khỏi đồng sự cục, cho nên, Long Gia Hiếu mới có thể hận cậu như vậy. Nhưng là cho dù hắn bị đá ra khỏi đồng sự cục. Triển Phong tạm dừng một chút nói. Hắn vẫn đang là chủ tịch con, vẫn là có gia sản tiền triệu, hắn hận cậu như thế nào, cũng sẽ không ngu đến giết người, làm một tổng tài ngồi tù, cho nên tôi nói là ngoài ý muốn, quyết sẽ không phát sinh lần thứ hai, cậu có thể yên tâm. Trần Trác Minh kinh ngạc, Triển Phong nhìn hắn buông xuống diễn luyện, trên cổ băng vải màu trắng, cùng với biến nhuyễn. Còn có 2 ngày nữa cậu có thể đi rồi, tôi cam đoan sẽ tiêu hủy thẻ tín dụng cậu giả tạo ghi lại, còn có thể cho cậu hơn 1 vạn đô la an ủi, đúng rồi, Lâm Hàn Nghị đã ở khách sạn 6 ngày, ngẫm lại biện pháp, cha hạ máy tính tùy thân hắn mang theo đi. Cha máy tính hắn, Trần Trác Minh kinh ngạc, vì cái gì, đương nhiên là xem bản thảo kỳ tạp chí tiếp theo, người ta phái đi Khải Duyệt nói, Lâm Hàn Nghị cùng tổng tài Khải Duyệt tựa hồ quan hệ không tồi, Khải Duyệt vốn chính là khách sạn đầu tư bên ngoài, cho nên càng quen thuộc phương thức vận tác khách sạn ngoại quốc. Lâm Hàn Nghị vì Tịch Chấn Vũ thật vất vả tranh thủ mới đến, tôi không hy vọng ngược lại là Khải Duyệt kiếm tiện nghi. Triển Phong dốc lòng dặn dò. Thương trường như chiến trường, vĩnh viễn không tồn tại lễ nghi khiêm nhượng, cạnh tranh công bình. Trần Trác Minh hiểu được ý tứ Triển Phong, nhưng là hắn trong đầu lại hiện ra một cái hình ảnh kỳ quái, là bộ dáng Lâm Hàn Nghị ở trong bể bơi cùng một người nam nhân kịch liệt làm tình, vì cái gì hắn lại cảm thấy, nam nhân này chính là tổng tài Khải Duyệt. Lâm Hàn Nghị không phải người dễ dàng sai bảo, hắn thoạt nhìn rất thân sĩ phong độ, trên thực tế cứng mềm không ăn, giải quyết việc chung, cậu tốt nhất đêm nay tìm bản thảo kia, bắt nó phục chế cho ta, có nghe thấy không? Gặp Trần Trác Minh trong lòng không yên, Triển Phong tăng thêm ngữ khí. Việc này rất trọng yếu, không được làm hỏng. Đã hãm sâu vào vũng bùn không rút chân ra được, dưới cái nhìn chăm chú của Triển Phong, Trần Trác Minh chỉ có thể gật đầu. Còn có, đừng động vào máy tính của Tịch Chấn Vũ nữa. Triển Phong mất hứng nói, cho dù cha nhật trình biểu cậu cũng sẽ không tìm được cái gì đặc biệt. Trần Trác Minh nhất thời mặt đỏ bừng, hắn thất kinh, không phải bởi vì ăn cắp máy tính Tịch Chấn Vũ, bị Triển Phong phát hiện, mà là bởi vì hắn tự ti bị Triển Phong nhìn thấu. Lâm Hàn Nghị buổi tối sẽ tham gia hội bán đấu giá từ thiện của khách sạn, hảo hảo cùng hắn, đừng nghĩ chuyện dư thừa. Dùng thanh âm lãnh khốc vô tình lược hạ nói, Triển Phong thẳng xoay người, đi trở về đại sảnh khách sạn. Mặt hướng yến hội trong đại sảnh khách sạn, đang cử hành hội bán đấu giá từ thiện, đèn treo thủy tinh Italy thật lớn, đem cột đá màu vàng, sắp thảm màu hồng, tay vịn tọa ỷ thời cổ chiếu một mảnh quang minh. Hơn 100 vị khách đang ngồi, đều mặc trang phục lộng lẫy, mang theo trang sức bảo thạch biểu hiện ra vẻ mặt vừa lòng, trên bàn tròn trước mặt là món ngon tinh xảo mỹ vị. Góc chuyện audio.com. Những khách nhân này đều là danh nhân xã hội thượng lưu, không phải chủ tịch công ty lớn, chính là ngôi sao điện ảnh, quan viên chính phủ, lần này đặc biệt tụ hội lại đây, vì quyên tiền tổng quỹ từ thiện. Làm tổng tài Long Thịnh cùng khách nhân tổng tài đặc biệt mời Trần Trác Minh cùng Lâm Hàn Nghị ngồi ở cùng nhau, hai nam nhân vô luận bên ngoài cùng khí chất đều thập phần xuất chúng, liên tiếp có nữ nhân hướng bọn họ chăm chú nhìn. Trần Trác Minh mặc một bộ Âu phục làm thủ công màu xanh đậm, chỗ thắt lưng có chứa tơ lụa hoa lệ sáng bóng, hoàn mỹ phụ trợ dáng người thon dài cao ngất của hắn, gương mặt thực tinh tế tuấn tú, thời điểm hắn chuyên chú nhìn phía trước, con ngươi màu hổ phách ngưng tụ một loại mị lực cơ trí tao nhã, khó trách nhân viên Long Thịnh đều lén gọi hắn. Vương Tử, Triển Phong nhìn Trần Trác Minh đi vào yến hội, ở trên đài chủ trì sừng sốt, càng đừng nói Lâm Hàn Nghị vẫn ngồi ở bên người hắn, đã bị khí chất của hắn hoàn toàn hấp dẫn. Đây là túi sách màu đen YSL do phu nhân Kim Tân Nhã Tử quyên tặng cùng vòng cổ trân châu. Triển Phong ý bảo nữ người mẫu dáng người cao gầy, mặt mang mỉm cười triển lãm túi sách cùng vòng cổ, dùng microphone nói đến. Túi sách YSL khởi đầu giá 10.000 đô la, vòng cổ trân châu còn là đồ của nữ sĩ Hương Nại Nhân từng đeo qua, mỗi khỏa trân châu sáng bóng trong suốt, khởi đầu giá là 10.000 đô la. Trần Trác Minh đối trang sức châu báu không có hứng thú, không rõ nữ nhân này hưng phấn cùng kích động như vậy để làm chi, hắn nhìn chằm chằm hình chiếu vòng cổ trân châu phóng đại trên màn ảnh, nhớ tới bạn gái hắn từng kết giao hơn một tháng, mỗi lần đi dạo phố, bạn gái đều phi thường thích đi dạo cửa hàng châu báu, ngồi ở quầy tiền, trong chốc lát thử mang nhẫn, trong chốc lát thử mang vòng cổ thỏa mãn nho nhỏ tâm hư vinh, vì mua cho bạn gái một cái nhẫn kim cương 7K. Ra, hắn chính là ăn hơn nửa tháng thức ăn nhanh. Trấn Vũ, suy nghĩ cái gì? Gặp bộ dáng Trần Trác Minh ngưng thần nhìn trên đài, Lâm Hàn Nghị thấp giọng hỏi. À, không có gì, uống rượu. Trần Trác Minh xấu hổ cười cười cúi đầu uống sâm panh, ngượng ngùng nói chính mình đã đi vào giới thần tiên. Cậu không thoải mái sao? Đêm nay Trần Trác Minh có chút kỳ quái, chỉ cần chống lại tầm mắt, hắn sẽ vội vàng cúi đầu, cùng hắn nói chuyện cũng không chút để ý, đáp phi sở vấn, Lâm Hàn Nghị hướng hắn, hẳn là không cần phải nghỉ ngơi một chút chứ? Tôi tốt lắm, không có việc gì. Nghĩ đến việc phải đánh cắp tư liệu trong máy tính Lâm Hàn Nghị, Trần Trác Minh liền hoảng hốt lợi hại, gương mặt nghẹn hồng, khẩn trương trên trán đều đổ mồ hôi. Nhìn qua không giống không có việc gì, đừng cậy mạnh. Lâm Hàn Nghị ôn nhu cầm tay hắn, ai biết Trần Trác Minh giống như bị bỏng, mạnh mẽ rút về rảnh tay, động tác biên độ quá lớn, đụng vào chén rượu sâm banh, rượu dịch đổ lên tay trang hắn, Trần Trác Minh. A, đứng lên, 30.000 đô la lần thứ nhất Tịch tổng tài còn ra giá sao? Chuyên gia bán đấu giá vừa hạ chùy thứ nhất, gặp Trần Trác Minh thập phần kích động đứng lên, hưng phấn mà hỏi. Ai tôi, hơn trăm ánh mắt tề xoát xoát nhìn về phía Trần Trác Minh, hắn biểu tình ngạc nhiên, bại lộ ở dưới ánh đèn không chút nào che giấu, Trần Trác Minh cúi đầu mới phát hiện trên tay hắn còn cầm bài dãy số bán đấu giá. 30.000 đô la lần thứ nhất thỉnh Tịch tổng tài ra giá. Góc chuyện audio.com. Chuyên gia bán đấu giá ở trước microphone nhiệt tình lặp lại một lần, chung quanh vang lên nhóm nữ sĩ cô lập vỗ tay, Trần Trác Minh giống như chúng định thân pháp, môi khẽ nhếch vỗ tay dần dần biến mất, người dưới đài bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. 31 vạn, Trần Trác Minh khô khốc nói, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhiều hơn 1 vạn. Với hắn mà nói tuyệt đối là không thể thừa nhận con số trên trời, cho dù là Tịch cũng không nhất định có thể mua được. Trần Trác Minh quả thực muốn khóc. 50 vạn, ở bên cạnh hắn, Lâm Hàn Nghị đột nhiên giơ lên bài dãy số thiếp vàng, toàn trường ồ lên, 50 vạn đô la mua một cái vòng cổ trân châu, cho dù là nữ sĩ Hương Nại Nhân từng đeo qua, cũng quá điên cuồng. Chuyên gia bán đấu giá cũng ngây ngẩn cả người, sau đó mới cảm xúc mênh mông bắt đầu kêu giá. Vị tiên sinh này ra giá 50 vạn, còn có người ra giá cao hơn không? Không có, 50 vạn lần thứ nhất. Tiếng chùy đập vang lên lần thứ nhất, chàng nội không người cử bài, một mảnh im lặng, chuyên gia bán đấu giá cũng rõ ràng giá này đã vượt xa giá trị vòng cổ thực tế, rất nhanh hô. 50 vạn đô la lần thứ hai, 50 vạn đô la lần thứ ba. Thành Giao, chúc mừng tiên sinh, Trùy buông xuống nháy mắt nhiệt liệt vỗ tay cùng âm nhạc cũng vang lên, nhóm nữ sĩ trong ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần ái mộ cực nóng, nữ người mẫu triển lãm một lần cuối cùng vòng cổ trân châu, thật cẩn thận bỏ vào hộp lam nhung, lại cùng người điều khiển chương trình hướng bàn Lâm Hàn Nghị đi. Lâm Hàn Nghị ở trên giấy Thành Giao xác nhận lưu loát ký tên, hơn nữa bỏ ra chi phiếu 50 vạn đô la. Cảm ơn ngài, đại biểu Tổng Quỹ hội từ thiện cảm kích cúi đầu nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, Lâm Hàn Nghị mỉm cười ứng đối, sau đó kéo tay Trần Trác Minh, đối nữ phục vụ viên đứng ngốc một bên nói. Tịch đồng tài cần dùng phòng thay quần áo một chút. À, vâng, bị Lâm Hàn Nghị mỉm cười mê vựng, nữ phục vụ viên không ngừng gật đầu. Có một gian dùng thay quần áo, bên này thỉnh. Trần Trác Minh ngay cả một câu đều không kịp nói, đã bị Lâm Hàn Nghị mang ra khỏi đại sảnh yến hội, mà chủ trì trên đài Triển Phong bắt đầu giới thiệu vật phẩm tiếp theo bị bán đấu giá. Đây là phòng chuẩn bị cho tân nương thay quần áo, mời theo. Nữ phục vụ viên mở ra cửa gỗ hoa đào bạch sắc, căn phòng phi thường sạch sẽ lại lãng mạn, trừ bỏ phòng thay quần áo một loạt màu hoa hồng, còn có bàn trang điểm trang hoàng hoa bách hợp, hé ra sofa trắng noãn, thảm lông dê, nơi này ngay cả đèn bàn đều gờ màu hoa hồng, cần tôi lấy một bộ tây trang mới lại đây không? Nữ phục vụ viên tất cung tất kính hỏi, Trần Trác Minh mới nghĩ mở miệng, Lâm Hàn Nghị liền khoát tay, mỉm cười nói. Không cần, để cho bí thư lấy lại đây. Tôi đây đi xuống trước, khăn tay đều ở trên bàn trang điểm. Nữ phục vụ viên cúi đầu, đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Quần ướt thực không thoải mái, nhưng Trần Trác Minh càng để ý là, Lâm Hàn Nghị vì cái gì muốn mua cái vòng cổ kia, chẳng lẽ hắn đã biết chính mình là giả, căn bản mua không nổi vòng cổ đắt tiền như vậy. Trấn Vũ, ở thời điểm Trần Trác Minh trong lòng hoảng ý loạn, Lâm Hàn Nghị đến gần hắn, mềm nhẹ vuốt ve cái trán hắn. Tôi còn nghĩ cậu phát sốt. Lâm Hàn Nghị nhẹ giọng thở dài, chảy mồ hôi nhiều như vậy, đừng dọa người được không? Góc chuyện audio.com, Lâm Hàn Nghị ngữ khí nhu hòa, bàn tay hắn độ ấm thoải mái, cùng mùi cổ long thủy nhàn nhạt đều làm cho Trần Trác Minh càng thêm kích động, tiếng tim đập đinh tai nhức óc, ngực năng năng, hô hấp cũng càng dồn dập. Lâm Hàn Nghị cười nhạo hắn. Cậu đêm nay thật sự rất kỳ quái a, bất quá chỉ là đấu giá hội còn có thể khẩn trương như vậy sao? Lâm Hàn Nghị miệng hay nói giỡn, Trần Trác Minh gương mặt lại trở nên trắng bệch, hắn cúi đầu cắn cắn môi khô ráo, hỏi. Anh vì cái gì muốn mua cái vòng cổ kia? Vì cái gì? Còn tưởng rằng Trần Trác Minh suy nghĩ cái gì, nguyên lai là vì cái khối phân cách vòng cổ kia, Lâm Hàn Nghị cười nói. Cậu không phải rất muốn nó sao? Nhìn chằm chằm nó lâu như vậy? Hả? Trần Trác Minh sừng sốt bỗng dưng ngẩng đầu. Cảm thấy cậu rất muốn, cho nên muốn tặng cho cậu. Lâm Hàn Nghị nhìn chăm chú vào hắn, cái loại ánh mắt sùng nịch cùng ôn nhu này, không biết vì cái gì, làm cho Trần Trác Minh hai má nóng lên, bên tai cũng đỏ. Ừ, tuy rằng hắn cũng không muốn cái vòng cổ kia, nhưng là trong lòng lại dâng lên vui sướng không hiểu, cho dù thời điểm cùng bạn gái kết giao, đều không có vui mừng như vậy. Kết giao, Trần Trác Minh cả kinh, khi nào thì bắt đầu, hắn thế nhưng đương nhiên hưởng thụ hết thảy. Không, không đúng, hắn là nam nhân, bị một nam nhân khác yêu, một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, hắn mới không phải biến thái. Trấn Vũ, Lâm Hàn Nghị kêu tên của hắn. Hừ, tôi yêu cậu, rất đơn giản thông báo, lại ở trong lòng Trần Trác Minh nhấc lên sóng to, hắn nắm chặt tay, cảm giác trái tim đập nhanh, Lâm Hàn Nghị biểu tình là chuyên chú mà còn thật sự, hắn. Yêu, tịch Trấn Vũ, Trần Trác Minh cúi đầu, cái mũi thực chua xót, muốn khóc lại chịu đựng không khóc. Trấn Vũ, làm sao vậy? Trần Trác Minh lông mi đang run, một giọt nước mắt bởi vì hắn hỏi mà chảy xuống, Lâm Hàn Nghị không rõ. Tịch Trấn Vũ, như thế nào lại khóc? Nhưng là Lâm Hàn Nghị không có truy vấn, ngón tay ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, thì thào. Có đôi khi cậu thực làm cho tôi không có cách nào. Cậu không muốn kết hôn cũng không quan hệ, chỉ cần cậu không hề né tránh tôi là tốt rồi. Bị cánh tay hữu lực vây quanh, Trần Trác Minh lại cảm thấy vô cùng thương tâm, hầu gian nghẹn ngào, dúi đầu vào trong ngực Lâm Hàn Nghị. Cách chương.